Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tăng vật. Chờ một lát, để tôi hỏi bạn tôi Phương Hương đã. Anh dừng xe nói xong câu thứ hai, rồi sau đó để cửa đi xuống. Tiểu Thái đang ngồi phía sau ngẩng đầu lên, nhích tới sau bả vai của Quy Hiểu rồi hỏi. Bạn của cô lạnh lùng quá, làm tôi sợ tới mức không dám nói lời cảm ơn đó. Qua lớp cửa kính, Quy Hiểu nhìn anh đứng ở mui xe, giữa đợt gió tuyết. Anh cúi đầu đưa tay, quay lại bật lửa châm thuốc. Cô thấy vậy thì đáp, anh ấy là như vậy đó. Trong đêm ánh sáng yếu ớt giữa lòng bàn tay anh lướt qua tức thì. Ánh sáng kia chạm vào đầu thước lóe lên trong đêm tối, mà cũng cháy cả ánh mắt của cô. Tôi xuống nói với anh ấy mấy câu đã. Quy Hiểu đẩy cửa xe rồi nhảy xuống. Bởi vì không ngờ lớp tuyết ở trên đồng cỏ lại dày như vậy. Cô bị lún sâu, suýt chút nữa thì trượt chân, tay vội chống vào cửa xe. Lộ Viêm Thần nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Bóng đêm phủ kín lấy cô, chiếc áo khoác lông không thể nào chống đỡ nổi gió bão, đôi giày có vết ướt rõ ràng. Không lạnh sao? Cô hoảng hốt, lúc mới ở cùng với nhau, hai người vẫn thường đứng ở bên cạnh kênh đào giữa mùa đông như vậy. Có lúc cô ngồi trước mui xe của anh, tựa vào trong ngực anh tránh gió, líu ríu cả buổi lại không thấy anh nói gì cất tiếng hỏi. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đưa tay sờ sờ vào ống tay áo của cô. Nghĩ gì chứ? Nghĩ sao quần áo của em lại ẩm ướt như thế này? Cô xấu hổ mà cất lời. Cô em giặt đó, chắc cô em không nghe em nên giặt rồi. Chiều khô mà em cũng mặc làm gì, không lạnh sao? Làm sao không lạnh được chứ, cười cũng sắp cứng cả môi rồi đây này. Nhăn nhó cả một buổi, cô thở ra hẳn hơi trắng rồi nhỏ giọng. Cái này là mới mua đó, muốn mặc cho anh xem thôi. Mặc một bộ đồ chỉ mới khô được một nửa, gặp anh giữa tiết mùa đông, ngẫm lại cô cũng cảm động muốn chết rồi. Cô cúi đầu cười. Khi đó bên cạnh kênh đào là một cánh rừng già mấy chục năm, gió lớn không có ai ngang qua, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng còi xe lách cách, cũng không có ai rảnh rỗi nhìn bọn họ trò chuyện yêu đương giữa ngày đông giá lạnh. Quy Hiểu yên tâm nấp vào trước người anh tránh gió. Anh có nhìn thấy được không? Cũng được. Cũng được ư? Cô sắp chết cóng rồi mà đổi lấy một câu cũng được sao? Cô nắm lấy cổ áo len của anh. Từ trước tới nay anh chưa từng khen em một câu đấy. Khen em xinh đẹp, nhanh lên, khen em xinh đẹp đi mà. Anh cười cười, đôi mắt dưới ánh trăng lại càng thêm sáng bừng rực rỡ. Lộ Viêm Thần nhìn cô rời mắt rồi lại tiếp tục hút thuốc. Cảm ơn anh đã giúp em. Quy Hiểu khó khăn nói câu này. Khách khí rồi. Hơi lạnh theo gió lên vào xương tủy, làm cho cô bất giác run rẩy. Anh ở đây đã mấy năm rồi. Hai ngón tay của anh giữ lấy đầu thuốc, hít sâu một hơi để cho gói thuốc lăn vào phế phủ. 9 năm. Chưa xuất ngũ sao? Năm nay. Anh có trở về không? Rồi đột nhiên anh quay sang nhìn cô. Ireland, Nội Mông. Rồi sau đó anh cũng không đứng lâu nữa. Người bạn mà anh nói đã đến, chuyển giao cho cảnh sát địa phương xong thì lái xe rời đi. Khe cảnh sát lái thẳng tới đây, giao cho Triều Thái rồi đưa bọn họ về làm thủ tục. Bởi vì có quan hệ với Lộ Viêm Thần, vị cảnh sát kia rất là khách khí với bọn họ. Gấp sổ ghi chép lại, lại còn tán ngẫu với họ vài câu. Mấy người Tiểu Thái là dân buôn bán ở bên ngoài, rất là biết cách xử lý. Chưa tới 10 phút trò chuyện, dĩ nhiên chủ đề sẽ lượn quanh người đàn ông lạnh lùng khó gần kia. Thêm một năm nữa đội trưởng Lộ sẽ chuyển sang đội huấn luyện cảnh sát chống khủng bố rồi. Sau này hàng năm anh ấy sẽ huấn luyện hàng nghìn cảnh sát đặc công. Đội trưởng Lộ và đội chống khủng bố, cởi quần trăng ra lại tiếp tục bảo vệ nhân dân, đúng là hán tử. Có bác sĩ trong bệnh viện cảnh sát vũ trang nói, có lần anh ấy giao đấu với phần tử cực đoan, xào rái dài đâm thẳng vào trong miệng, lúc đưa tới cả người đều là máu. Rồi sau này tôi còn đùa với cậu ấy, trên mặt đuổi thường lộ của cậu có mấy ký hiệu thế mà sau này cũng có thể dễ nhận ra. Trong đội của bọn họ đều là quân chủ lực chống khủng bố, mấy chục người xuất ngũ đều có nơi dành hết cả. Lúc ấy đội trưởng Lộ nhắm 30 giây là quyết định bắn, mồ hôi cũng không chảy một giọt, có phải là đóng phim đâu, kinh thật đó. Những điều này đều là chuyện cô không hề biết. Thực ra sau khi tách ra, mọi chuyện của anh cô đều không thể nào biết rõ. Bởi vì chuyện trước khi chia tay không quá thoải mái, cho nên cô cũng không thể mặt dày mày dạn đi hỏi em họ của anh là Hoàng Đình. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe được người cô trong nhà nói, nhà của Hoàng Đình có một người cháu trai, học đại học xong thì đi lính, cuối cùng cứ mơ hồ như vậy, lệch dần đi, giờ quay lại cũng cảm thấy khó khăn. Đến khi rời khỏi cục cảnh sát, mấy cảnh sát mới nói, thực ra bởi vì lần này trong đội có người làm nhiệm vụ bị thương, đến chữa trị ở bệnh viện cảnh sát vũ trang vùng lân cận, cho nên Lộ Viêm Thần mới có thể đến đây một chuyến. Cuối cùng cảnh sát còn đưa số điện thoại của mình cho Quy Hiểu, nói Lộ Viêm Thần ở trong đội cảnh sát vũ trang, không phải lúc nào cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.